Tôi thốt ra đúng một chữ. Vừa nhắc đến nó, tôi đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, nghĩ mà thấy tức. Tại hắn mà mình thấp thỏm mà không ngủ được. Ái Lệ vẫn nheo nhéo. Như thế đâu có được, tối nay chị nhỏ sẽ qua đón đại ca. Đại ca nhớ ăn mặc cho thật đẹp đấy nha. Thử làm đi, đại ca sẽ dóc xương chị nhỏ đấy. Tối nay phải làm cho đại ca lột xác, chết cũng đáng đúng không Vi Diệp? Ừ, Vi Diệp đáp trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách. Công nhận nhỏ này ngoan dễ sợ. Ngồi trong lớp học, đầu tôi cứ bay bổng với những ý nghĩ vớ vẩn về tối nay. Nào là lọ lem đánh rơi giày, nào là cô Tấm đi dự hội. Ôi, tôi chả biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi không hề bị trúng độc bởi phim tình cảm, nhưng hiện thời thì tôi ước muốn làm công chúa. Hay tối nay tôi thử thay đổi xem sao, một lần làm con người thật của mình. Ý nghĩ này cứ vương vấn trong đầu tôi cho đến khi về nhà. Ái Lệ nhắn tin cho tôi, nói bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7:30. Tôi đắn đo, nửa muốn thay đổi, nửa lại không. Tim tôi đập nhanh hồi hộp. Bỗng dinh, dinh, dinh. Chuông tin nhắn làm tôi giật mình, là tên Giang Hữu Thần. Tối nay hãy làm công chúa của anh, chờ em. Tôi nhắn lại ba chữ cụt lùn, đổ tâm thần. Anh có món quà dành tặng em tối nay, em có tò mò không? Không rảnh. Cứ nhắn tin kiểu đó là anh phạt em đấy. Cái tên Ôn Thần, tại anh mà tôi bị phạt vẫn chưa đủ sao? Bước vào phòng, tôi định thay đồ, đi ngủ một giấc cho thoải mái. Nhưng đứng trước tủ quần áo, ý nghĩ làm thần tượng tối nay của tôi lại chập chờn xuất hiện. Đã thế thì... Tôi thay chiếc váy ngắn đến đầu gối, có voan mỏng viền hồng, đai lưng nhỏ xít eo. Chiếc áo ngắn tay bồng màu hồng, đính kim tuyến rực rỡ. Tôi thả mái tóc xõa ngang vai, lấy chiếc kẹp nơ to kẹp hẳn một nửa bên tóc. Chỉ còn 15 phút nữa là buổi liên hoan bắt đầu. Đứng trước bàn trang điểm, lần đầu tiên tôi dùng son môi, uốn hàng mi dày cong vút. Đây không phải là tôi, một đứa con gái đánh đá lạnh lùng. Tôi bỗng thốt ra một câu ngu ngốc. Không biết anh ấy có thích không nhỉ? Ôi chúa ơi, điên lên mất. Chẳng lẽ tôi muốn mình đẹp lên là vì hắn? Không, không được. Sao mày lại có ý nghĩ vớ vẩn như vậy được? Thật là... Tôi khép cửa bước ra ngoài thì gặp Ái Lệ. Chị nhỏ há hốc mồm khi nhìn thấy tôi. Chẳng lẽ mình lại như ma như quỷ vậy hay sao? Tôi hậm hực. Này, chị nhỏ nhìn thấy ma quỷ hay sao mà cứ há hốc mồm ra thế? Hay còn đói, muốn người ta cho ăn? Không, không, đại ca ơi, em đang nhìn thấy một thiên thần. Điên, đi thôi. Mắt chị nhỏ sáng lấp lánh, nhìn cứ như sắp nhỏ dãi ra vậy, ghê chết khiếp. Đại ca ơi, em ước gì mình là con trai. Nếu còn lải nhải nữa đại ca sẽ về nhà, không đi nữa. Đừng, đừng mà. Ra cổng thì gặp Hoàng Ân, cậu ta cũng giống y như chị nhỏ lúc nãy vậy. Ôi chúa ơi, con không muốn chuyện này xảy ra. Cậu ta hôm nay ăn mặc cũng bảnh lắm. Tóc vuốt keo, thắt cà la vát. Cậu ta nói mỗi câu rồi bỏ chạy. Tôi vừa gặp một thiên sứ. Điên, điên hết cả rồi. Điên toàn tập, điên quanh năm ngày tháng. Tôi cùng Ái Lệ bắt taxi đi, nhưng vì là giờ cao điểm nên bị kẹt xe mất 30 phút. Chán thật, Ái Lệ thì cứ léo nhéo bác tài xế chạy xe nhanh lên. Đến cổng trường, chị nhỏ kéo tôi vào. Tiếng nhạc ầm ĩ, bữa tiệc đã bắt đầu được gần tiếng rồi. Toàn nam thanh nữ tú ăn mặc nổi bật từng tốp, cười đùa như nắc nẻ. Thì ra Hoàng Ân dẫn chương trình. Tôi đã biết chủ nhân của con robot tôi nhặt được là ai rồi. Cái giọng đó ấm áp. Hoàng Ân là người anh trai tốt, rất biết cách quan tâm người khác. Nhìn thấy tôi đi vào, bao ánh mắt nhìn như nảy lửa. Đám con trai thì ầm ĩ reo hò, nhìn tôi như một món đồ ăn ngon. Tôi đưa mắt tìm kiếm tên mắc xịch đó, nhưng vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Đại ca tìm ai vậy? Đâu có, tôi trả lời lấp liếm. Hoàng tử thân thiện đúng không? Sáng nay nhìn cảnh Hữu Thần bế đại ca, hai người sao mà đẹp đôi thế không biết, ngưỡng mộ quá. Oh my god, bỗng điện thoại của tôi lại kêu lên, tôi mở điện thoại nhanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh nhìn thấy em rồi, quả thật là thiên sứ trời giáng xuống trần gian. Tôi ngó quanh, hắn đang đứng ở đâu vậy? Hắn đang theo dõi tôi chăng? Tuyệt nhiên giữa đám đông nghèn nghẹt, tôi không tìm thấy hắn. Tôi vội nhắn tin lại. Anh đang ở đâu? Dám nhìn trộm tôi hả? Muốn ăn đòn hả? Hắn không nhắn tin lại làm tôi hồi hộp. Mấy tên dở hơi lên sân khấu hát mấy bài vớ vẩn, chả ra cái gì cả. Qua 9 giờ rồi, tôi đứng đau hết cả chân. Nhìn đông, nhìn tây, tôi thấy Lý Tâm Như. Cô ả tối nay ăn mặc cũng rất đẹp, mắt đang hướng lên sân khấu, sáng long lanh. Tôi cũng hướng lên và không khỏi ngạc nhiên khi Hoàng Ân bước vào, rồi Hữu Thần xuất hiện, khuôn mặt thiên sứ với đôi môi của anh đào ấy. Đám con gái vỗ tay reo hò ầm ĩ. Hắn đưa tay làm hiệu cho mọi người giữ thinh lặng để hắn nói. Tôi bỗng hồi hộp, tim đập nhanh, nghe từng lời hắn nói ra. Chào mọi người, tôi cảm ơn mọi người vì đã nghe tôi nói. Tôi muốn gửi tặng một bài hát cho một người con gái. Hắn nói đến đây thì bao ánh mắt con gái sáng lên, reo hò ầm ĩ. Chắc ai cũng mong người đó là mình. Hắn ta lại ra hiệu cho mọi người im lặng để hắn nói tiếp. Lần đầu tiên có một người con gái làm tim tôi loạn nhịp. Lần đầu tiên tôi muốn bảo vệ cho cô ấy, mặc dù sự thật có thể cô ấy mạnh mẽ hơn tôi. Tôi muốn cô gái ấy làm bạn gái tôi. Nếu em đồng ý thì hãy bước lên. Bao ánh mắt hướng về tôi và Lý Tâm Như. Hình ảnh ban sáng hiện về trong đầu tôi. Có thể Hữu Thần đang hẹn hò với cô ả. Và quả thật hiện giờ Lý Tâm Như đang chuyển động hướng lên sân khấu. Chả có lẽ. Mọi ánh mắt hướng hết về cô ả. Mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ. Tim tôi nghẹn lại. Tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi trường. Tôi nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình. Nhưng tôi không dừng lại, mà cố hết sức chạy nhanh hơn. Tôi lẩn vào trong một con ngõ tối om. Bóng tối bao trùm lấy tôi. Nước mắt tôi chảy từ bao giờ. Hắn lừa tôi. Thật ra hắn đang hẹn hò với Lý Tâm Như. Sao hắn lại còn tán tỉnh tôi? Tôi gần như gào lên trong cô đơn. Sau cái ngày mưa đó thì bây giờ tôi mới thấy thực sự bị phản bội. Tim tôi đau lắm. Nước mắt nghẹn lại ở cổ. Chúa ơi, người đang trừng phạt con đúng không? Sao ngài lỡ đối xử với con như vậy? Tôi lững thững, mệt mỏi bước về nhà thì gặp Hoàng Ân đang đứng ở cổng. Liễu Liễu, cậu sao vậy? Tôi cố lấy lại tinh thần đáp. Tôi hơi mệt. Hữu Thần tìm cậu đấy. Vừa nãy thấy cậu tự dưng bỏ về, tôi sợ cậu bị sao nên về theo luôn. Cậu sao vậy? Cậu khóc à? Chẳng lẽ vừa nãy... Thôi đi, tôi mệt lắm. Cậu và Hữu Thần, cả Lý Tâm Như, chẳng lẽ Hữu Thần bắt cá hai tay? Im đi! Tôi quát lên rồi đi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Hoàng Ân đứng ngoài gọi một lúc, không thấy tôi mở cửa, rồi cũng về nhà. Tôi vứt túi sách xuống, vào phòng ngủ. Hình ảnh hai lần bị ép vào tường hiện về. Tôi mệt mỏi nhưng lại tức giận. Tôi đấm liên tục vào cái bức tường khốn kiếp đó, rồi gục xuống. Nước mắt lại tuôn ra. Tôi ghét anh! Ghét anh! Sao anh lại làm thế? Tôi gục trên giường mấy ngày, đến khi không chịu được nữa tôi mới lết xác ra ngoài. Hoàng Ân đang dọn dẹp ở trong bếp, nhìn thấy tôi thì nhíu mày. Tôi hỏi, sao cậu lại ở đây? Dọn dẹp thôi, cậu sao thế? Nước mắt tự dưng tuôn ra, tôi không biết phải làm thế nào, liền quay mặt, tránh để Hoàng Ân nhìn thấy. Thực sự giờ tôi chẳng nghĩ được gì, đầu tôi như một cái thùng rỗng tuếch. Tôi mệt mỏi quá. Cậu cứ khóc đi. Tôi không sao đâu. Cổ tôi nghẹn lại, tay tôi đang bấu chặt vào tường. Tôi sợ, sợ mình quá yếu mềm để gục ngã bây giờ. Hữu Thần có đến đây tìm cậu mấy hôm liền, nhưng tôi bảo cậu không muốn gặp. Tôi đuổi cậu ta về rồi. Cảm ơn cậu. Tôi gần như thều thào. Hoàng Ân bỗng nổi cáu. Sao cậu cứ phải hành hạ mình như vậy? Có phải cậu yêu Hữu Thần rồi không? Cậu như thế này tôi đau khổ lắm, cậu biết không? Sao cậu không cứ làm nữ hoàng băng giá đi? Tôi xin lỗi. Tôi chạy vào phòng nức nở một hồi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi bước ra khỏi phòng xem Hoàng Ân còn ở đây không. Ở ngoài sân có tiếng bốp bụp

Số điện thoại này là của người đó. Đã 3 năm rồi, sao người đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net